Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 116. Bất tử chi thân, lại có chân ma. Tiếp xuống tới 5 ngày, Nghê Khôn an vị tại cung điện phế tích đại sảnh bên trong. Mang lấy nồi lẩu, càng không ngừng ăn cái gì. Trước đó tại mỏ linh thạch thu thập các loại yêu ma nguyên liệu nấu ăn. Nhiều mắt ma thể xác, Tôn Ngọc Thành trong túi chữ vật có thể vào miệng thiên tài địa bảo. Thậm chí hồi khí bổ pháp đan dược, đều bị hắn coi như nguyên liệu nấu ăn. Xuyến nồi ăn, ăn xong tất cả có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Hắn liền bắt đầu ăn linh thạch, từ trung phẩm linh thạch ăn lên, liền hướng trong nồi xuyến một chút, nhúng lên tương liệu liền bắt đầu ăn. Cái này phương pháp ăn. Thẳng thấy Kiều Mạnh Viêm trong lòng run sợ, không chỉ một lần muốn cho Nghê Khôn dựng bắt mạch, kiểm tra một chút hắn phải chăng đã biến dị thành một loại nào đó chưa hề xuất hiện qua nuốt thế. Cuồng ma, mà cái này 5 ngày cuồng ăn biển nhét, cũng làm cho Nghê Khôn tu vi không ngừng tăng lên. Vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên thứ nhị giai, huyết như xích kim, tiến độ tu luyện. Bất chi bất giác, lại tăng lên 3 thành. Tính đến trước đây ăn hết viên kia, ma long trứng, ích lợi. Huyết như xích kim, tu luyện tổng tiến độ, đã đạt tới 6 thành. Nội thị thời điểm, mỗi một đầu trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch, đã bắt đầu nở rộ điểm điểm kim mang. Đợi huyết như xích kim đại thành thời điểm, Nghê Khôn toàn thân huyết dịch đều trở nên như là xích kim chiếu sáng rạng rỡ. Đến lúc đó, cái này lóe ra xích kim quang huy huyết dịch, liền có thể làm hắn thể lực vô tận, vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, có thể tăng lên trên diện rộng thể phách của hắn độ bền bỉ, tăng cường đối các loại công kích kháng tính, càng có thể làm hắn ngũ tạng lục phủ cũng có da thịt cao tốc tái sinh chi năng. Chỉ cần luyện thành huyết như xích kim, hắn liền có thể ở một mức độ nào đó có được bất tử chi thân. Đến lúc đó, ai muốn giết hắn, trừ phi có thể dùng tuyệt đối thực lực đem hắn triệt để vỡ nát, hoặc là lấy Nghê Khôn đều không thể nào chống cự đặc thù pháp môn ách chế trụ hạt tái sinh chi năng. Tu vi không ngừng tăng lên thời điểm, thức thứ 3 sát chiêu nháy mắt lưu tinh lĩnh hội. Cũng tại cấp bách áp lực dưới, linh quang chớp liên tiếp, ngộ ra càng đa tâm hơn được. Tuy vẫn không thể trong thực chiến thi triển, nhưng hắn tin tưởng, nhiều nhất một cái nguyệt chi về sau, mình liền có khả năng tại thực chiến bên trong, tại thời gian nhất định xúc khí về sau, đánh ra nháy mắt lưu tinh. Ngày thứ 6, Nghê Khôn thần sắc ngưng trọng đình chỉ ăn trung phẩm linh thạch. Bởi vì hắn phát hiện, trung phẩm linh thạch đối với hắn tác dụng đã tương đương yếu ớt, mà trước đó, hắn còn tính toán qua, Tôn Ngọc Thành trong túi chữ vật kia hơn 1.300 trung phẩm linh thạch. Đầy đủ hắn rộng mở cái bụng, ăn được một năm tròn, là bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, trung phẩm linh thạch linh khí chất lượng đã cùng không lên thân thể phối trí sao? Thật giống như theo trẻ con lớn lên, lúc đầu có thể làm món chính sữa bò, liền dần dần chỉ có thể làm thường ngày đồ uống đồng dạng. Lúc đầu ta nếu là chỉ ăn trung phẩm linh thạch, coi như mỗi ngày đều có đầy đủ trung phẩm linh thạch ăn, kia ít nhất cũng phải dùng công sức 2-3 năm mới có thể đem huyết như xích kim tu luyện tới 6 thành tiến độ. Nhưng bây giờ bởi vì một mạch càng không ngừng ngay cả ăn ma long trứng, nhiều mắt ma thân xác, cùng đại lượng yêu ma nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ dùng 5 ngày, liền hoàn thành nguyên bản cần 2-3 năm tiến độ tu luyện. Nhưng đồng dạng bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh, cũng đưa đến trung phẩm linh thạch cung ứng linh khí, đã cùng không lên ta tốc độ phát triển, hiện tại trung phẩm linh thạch tăng thêm giải rác. Chỉ có thể làm ăn vặt sống tạm, cái kia có thể tưởng tượng, Tương lai thượng phẩm linh thạch cũng sẽ như thế. Không chỉ có trung phẩm linh thạch như thế. Tại ngày trước, ăn xong một điểm cuối cùng yêu ma nguyên liệu nấu ăn lúc, hắn liền đã phát hiện, trừ kim đan cấp yêu ma nguyên liệu nấu ăn, cùng nhiều mắt ma chân ma thể xác, còn lại yêu ma nguyên liệu nấu ăn, đều đã đối với hắn tăng thêm giải rác. Ăn lại nhiều, cũng chỉ có thể hơi có một chút chỗ tốt. Hiện tại phổ thông yêu ma nguyên liệu nấu ăn cũng không có đại dụng. Chỉ kim đan cấp yêu ma nguyên liệu nấu ăn còn có chút hiệu quả. Như vậy qua đoạn thời gian, theo ta tu vi ngày càng tăng lên, có phải là ngay cả kim đan cấp yêu ma nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ vô dụng? Chỉ có thể ăn chân ma, thùng cơm tu tiên, lấy ăn trứng đạo, đầu này đường tát, quả nhiên cũng không phải tốt như vậy đi. Mấu chốt nhất là, trung thổ giới thiên địa sụp đổ, linh cơ suy yếu, 3.000 năm trước thời kỳ cường thịnh các loại thiên tài địa bảo. Chim quý thú lạ, đã sớm tuyệt chủng, chỉ có thể tại điển tịch bên trong nhìn thấy. Tại thời đại kia, các tiên nhân tiện tay khen thưởng cho bọn tiểu bối làm số không tiêu tiền tuyệt phẩm linh thạch. Bây giờ đều thành chân quý nhất chiến lược dự trữ. Sẽ chỉ dùng tại thời khắc quan trọng nhất, lấy chi khu động cỡ lớn pháp trận, hạng nặng thành phòng khí giới, không ai sẽ lấy nó tu luyện. Nghe Khôn chân mày hơi nhíu lại, cái này thời điểm, hắn đã ý thức đến một vấn đề rất nghiêm trọng, lấy trung thổ giới đương kim tài nguyên thiếu thốn tình trạng, giống như không có khả năng cung ứng cho hắn sung túc dinh dưỡng, làm hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Coi như tăng thêm vạn yêu quật bên trong nguyên liệu nấu ăn, cũng sẽ bởi vì đê giai nguyên liệu nấu ăn ăn chi vô ích, cùng hắn tu vi ngày càng tăng lên mà trở nên cung ứng không đủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể không chơi thùng cơm tu tiên, lấy ăn trứng đạo, có thể liền cùng luyện khí tu sĩ nhóm đồng dạng, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đến tu luyện. Nhưng như vậy tu luyện vô danh công pháp, tiến độ chậm khiến người giận sôi. Hắn căn bản cũng không khả năng tại hạn định 200-300 năm thời gian bên trong nhanh chóng tấn thăng đến có thể một quyền đánh nổ vạn yêu quật. Đây là ngay cả huyền thiên tiên thể đều làm không được sự tình. Nghe Khôn thậm chí hoài nghi, lấy đương kim trung thổ thiên địa tình huống, Sở Tư Nam cái này huyền thiên tiên thể, coi như cho nàng 1.000 năm thời gian, nàng chỉ sợ cũng không có khả năng tu luyện thành thiên tiên. Bởi vì linh khí biến mất, tài nguyên không đủ, mà huyền thiên tiên thể cũng không thể từ không sinh có. Không có khả năng không cần linh khí liền không duyên cớ tăng lên tu vi. Tuy nói theo Nghê Khôn biết, vượt qua 3 lần thiên kiếp, thành tựu, nhân tiên, về sau tu luyện liền không cần tiêu hao linh khí, có thể từ vũ trụ hư không bên trong tiếp dẫn các loại năng lượng tăng lên tu vi, mà ở trong quá trình này, chân tiên còn có thể phản hồi cho thiên địa linh khí, tăng lên thiên địa linh cơ, thực hiện đối thiên địa trả lại, đạt thành tốt tuần hoàn, cuối cùng khiến thiên địa càng thêm lớn mạnh, thực hiện thăng cấp, mà thăng cấp thiên địa cũng có thể chống đỡ càng nhiều tiên nhân xuất hiện, cùng tăng lên tiên nhân hạn mức cao nhất. 3.000 năm trước, trung thổ thiên địa cường thịnh thời điểm, tiên đạo bên trong phổ biến cho rằng, theo vị kia, huyền thiên tiên thể, nửa bước thiên tiên, chính thức đăng vị thiên tiên, thì trung thổ giới liền có thể thành công thăng cấp, từ một phương thâm sơn cùng cốc hạ vị thiên địa, nhảy lên làm càng thêm phồn vinh cường thịnh, linh cơ bồng bột trung vị thiên địa. Chỉ là kia quang minh tương lai tốt đẹp, cuối cùng bị trận kia đại kiếp hủy diệt. Thiên địa thành tựu tiên nhân cũng có thể trả lại thiên địa. Nhưng đây hết thảy, đầu tiên cũng phải muốn thiên địa có năng lực ủng hộ tu sĩ thành tiên. Nhưng mà trung thổ hiện thực tình trạng, lại là đã không có thời gian, cũng không có sung túc nuôi phần cung ứng cho tu sĩ. Cho nên Nghê Khôn hoài nghi, Sở Tư Nam rất có thể đang nhanh chóng tu luyện tới cái nào đó cảnh giới về sau. Liền trì trệ không tiến, có lẽ nàng có thể so sánh Lão Kiều. Thu cảnh nguyên lợi hại, cảnh giới có thể tăng lên càng nhanh một chút, nhưng độ kiếp thành tiên, chỉ sợ không có khả năng, bởi vì trung thổ thiên địa, ở vào nghiêm trọng sụp đổ hạ thấp trạng thái, hạn mức cao nhất từng bước giảm xuống, chỉ sợ đã không có năng lực ủng hộ một vị tiên nhân xuất hiện. Kia hỗn loạn thiên kiếp chính là nhất rõ ràng tín hiệu. Dưới tình huống bình thường, thiên kiếp đối tu sĩ đã là thiên địa một lần nghiêm trọng khảo nghiệm, nhưng cũng là thiên địa cho ưu tú nhất con cái một loại quà tặng. Một lần tẩy lễ có thể từ nguyên thần đến nhục thân, từ tuổi thọ đến thần thông, toàn phương vị mà tăng lên, cường hóa tu sĩ. Nhưng mà bây giờ trung thổ giới thiên kiếp lại chỉ còn lại tuyệt đối hủy diệt lực lượng, đối tu sĩ đã không có chỗ tốt gì. Tại Nghê Khôn xem ra, cái này cùng nó nói là thiên địa sắp vong, thần trí hoa mắt, ù tai, ngược lại không bằng nói là trên trời đất hạn đã triệt để tuyết lở, đã không còn cách nào ủng hộ có người độ kiếp thành tiên. Cho nên thật không biết Lão Kiều đối Sở Tư Nam loại kia mê chi lòng tin từ đâu mà đến. Quả thực hoàn toàn không có suy nghĩ qua hiện thực tình trạng. Đang suy nghĩ lúc, cự kình đảo phía đông, kia quanh quẩn 5 ngày 5 đêm các loại tiếng vang, đột nhiên im bặt mà dừng, cũng cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán. Chưa qua bao lâu, cự kình đảo bốn phía liền tất cả đều an tĩnh xuống tới. Nghê Khôn thu hồi suy nghĩ, cũng không có đem mình ý thức được nghiêm trọng vấn đề nói ra, chỉ nghiêng tai lắng nghe một trận, ngồi đối diện ở một bên yên lặng tĩnh tọa Kiều Mạch nói ra. Giống như đánh xong, Kiều Mạch lời nói, mau mau đến xem a. Đương nhiên, Nghê Khôn đứng dậy cười nói, còn được đi thu thập nguyên liệu nấu ăn đâu. Mặc dù phổ thông yêu ma nguyên liệu nấu ăn đã đối với hắn vô dụng, nhưng đánh 5-6 ngày, chết mất kim đan yêu ma chắc hẳn cũng có không ít. Đã kim đan yêu ma hiện tại còn hữu dụng, vậy liền không thể lãng phí. Có thể ăn, nhất định phải hết thảy đóng gói mang đi. Hai người đi ra cung điện phế tích, vừa muốn xuống núi, Kiều Mạnh Viêm bỗng nhiên thần sắc run lên, trầm giọng nói, không đúng, có chân ma khí tức. Đang khi nói chuyện, hắn thân hình nhanh chóng làm nhạt, biến mất, như bốc hơi biến mất tại không khí bên trong. Chỉ ở Nghê Khôn bên tai truyền âm nói, có chân ma tới, đợi chút nữa ngươi giả mạo yêu ma trước ổn định hắn. Ta trốn đi nhìn có cơ hội hay không đánh lén, lại có chân ma. Nghê Khôn cũng là trong lòng nghiêm nghị, nói, bất quá ngươi không phải không thể tùy tiện ra tay a. Ta thể chất đặc thù, lại có đặc biệt liễm tức kỹ xảo, chỉ là đánh lén đánh một chiêu, chỉ cần xuất lực không cao hơn kim đan viên mãn, liền có thể miễn cưỡng che lại khí tức, không đến đưa tới thiên kiếp. Kia chân ma khí tức dù thuần khiết thâm thúy, nhưng cũng không có nguyên anh thực lực. Sau lưng ta đánh lén một chiêu, có thể khiến cho nó lộ ra sơ hở, cho ngươi chế tạo đột tiến cường sát cơ hội. Im lặng, hắn đến chân núi, truyền xong lời nói này, Kiều Mạnh Viêm âm thanh hoàn toàn biến mất. Dù cho lấy Nghê Khôn siêu cường cảm giác, cũng không biết hắn ẩn thân kín đáo đi tới chỗ nào. Sách, không hổ là tổ truyền bí tham tay nghề, cái này ẩn nấp kỹ năng đã điểm đầy. Nghê Khôn cười thầm một tiếng, sụ mặt bày ra lạnh lùng chết lặng cương thi biểu lộ, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh hờ hững, như không có việc gì hướng dưới núi bước đi. Vừa đi trên dưới 100 trượng, phía trước liền như thiểm điện lướt đến một thân ảnh. Nhìn thấy kia chân ma bộ dáng, Nghê Khôn trong lòng kinh ngạc, còn không chờ hắn mở miệng, đối phương liền trên dưới đánh giá hắn hai mắt, mở miệng trước nói ra, Nghê Khôn, Quất Trì sư bá, tới vị này, chân ma, thình lình chính là Uất Trì Kính. Hắn lúc này, tóc tím tung bay, ma khí bành trướng, trán sinh độc giác, má trái trải rộng tử sắc ma văn, hai tay trên mờ u bàn tay phủ kín tím đậm lân phiến. Nghiễm nhiên hiện ra chân ma chi thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.